Xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vai ác. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng có điều hòa. Sở Huyền mặc áo ngắn tay vẫn là nóng đến không chịu được. Nhìn Sa Ôn Thư mặc một thân áo sơ mi vàng nhạt. Trên chóp mũi không có một chút mồ hôi mỏng. Cuối cùng là nhịn không được hiếu kỳ nói. Anh Ôn Thư, anh mặc giày như vậy không thấy nóng sao? Sa Ôn Thư cười cười. Lại mở cổ áo. Còn tốt, anh không cảm thấy nóng chút nào. Tề Văn Thành bên cạnh anh ở nước ngoài ăn sandwich hamburger linh tinh. Hắn nhìn nồi nước canh màu đỏ nồng đậm kia. pH gia vị cay cũng làm hắn sặc rất nhiều lần. Nhưng cái hương vị này làm người thực sướng. Càng ngửi càng thơm. Tề Văn Thành cuối cùng là nhịn không được. Hắn trước giờ vẫn luôn không ăn cay, nhịn không được nếm một chút cay trong nồi đồ ăn. Không tới một giây cay đến hai mắt hắn chảy nư. Ớt mát, sắc mặt đỏ lên. Thật là hương vị đáng sợ. Tề Văn Thành từng ngụm mà uống nước. Trên mặt đều là cay ra tới nhăn lại. Qua hơn nửa ngày mới hoãn lại. Sở Huyền không nhịn được cười. Sa Ôn Thư cũng là buồn cười. Còn vươn tay thân mật mà sờ sờ đầu Tề Văn Thành. Cho hắn chén nước. Còn Ôn Thanh bảo hắn ăn nồi canh không? Vừa nói. Liền gắp cho Tề Văn Thành một khối thịt bò. Lại ăn một hồi lâu sau. Trên bàn còn có gần một nửa đồ ăn. Sở Huyền cảm giác miệng ăn nóng rát. Vừa mang lên nước ngọt lạnh. Vừa định cầm lấy uống. Đã bị Nhan Mộng Sinh ngăn lại. Lời lẽ chính đáng mà không cho phép cậu uống đồ uống lạnh. Sở Huyền khắp nơi quét một chút. pH hiện có nước sôi để nguội ở bên cạnh Tề Văn Thành. Giúp em lấy một chút ấm nước được không ạ? Tề Văn Thành gật gật đầu. Nói đương nhiên có thể. Đem ấm nước cầm lên. Chuẩn bị đưa cho Sở Huyền thì pH hiện cánh tay hắn không đủ dài. Sa Ôn Thư chủ động duỗi tay tiếp nhận ấm nước. Đưa tới tay Sở Huyền. Sở Huyền nhận lấy. pH hiện cổ tay Sa Ôn Thư giống như dính thứ gì. Anh Ôn Thư. Cổ tay phải anh hình như có thứ gì đó. Sở Huyền nhìn thẳng vào cổ tay phải của anh. Lúc anh đưa nó qua, ống tay áo buông lỏng lộ ra cổ tay trắng nõn cùng thứ màu xanh xám. Nghe được Sở Huyền nói như thế nào? Sa Ôn Thư sửng sốt một giây. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nụ cười dịu dàng ban đầu biến mất. Anh nhìn xuống cổ tay của mình. Chợt nở nụ cười. À, anh lỡ tay dính phải mắm mè. Vừa giải thích vừa cầm một tờ giấy lên lau. Lau vài lần xong liền đặt tờ giấy sang một bên. Tổng cộng ăn hơn 2 giờ. Nhan Mộng Sinh liền đi tính tiền. Có một cô gái trẻ ở quầy. Trước khi Nhan Mộng Ninh thanh toán hóa đơn, có một người đàn ông đang thanh toán. Người đàn ông đã sử dụng tiền mặt để thanh toán hóa đơn. Khi người cô gái trẻ ở quầy đang tìm tiền lẻ, cô vô tình nhìn thấy người thanh niên đang đi về phía mình. Đôi mắt dài và hẹp của người thanh niên che đi sự lãnh đạm của mình. Tay áo ngắn 3/4 màu đen lạnh lùng lộ ra cẳng tay xinh đẹp cân đối. Ngón tay đan bách đang cầm điện thoại di động chờ thanh toán. Cô gái nhỏ không khỏi ngây người. Toàn thân nổi lên bọt nước màu hồng. Mỉm cười không biết giao tiền trong tay. Nhan Mộng Sinh nhìn vào số tiền lẻ mà mình nhận được. Rồi sững sờ nhìn cô gái đang pê. Hát ngốc, người đàn ông bên cạnh. Đó là tiền của tôi. Anh nhìn thấy cô gái ở quầy thu ngân luôn liếc mắt đưa tình với chàng trai mặc đồ đen bên cạnh. Không khỏi nhắc nhở. Ồ ồ, cô gái trẻ sau đó đã phản ứng và đưa tiền cho anh ta. Sau khi người đàn ông rời đi, cô gái trẻ nở một nụ cười ngọt ngào. Xin lỗi, anh chàng đẹp trai muốn thanh toán sao? Nhan Mộng Sinh ừ một tiếng. Giọng nói lạnh lùng khiến trái tim cô gái loạn nhịp. Nhưng cô biết rằng không thể liên lạc được với hắn. Cô nói chuyện với anh là đủ rồi. Anh chàng đẹp trai, bàn của anh tiêu tổng cộng 950. Chỉ cần quét mã QR là có thể thanh toán. Sau khi Nhan Mộng Sinh thanh toán tiền, hắn định quay người rời đi thì bị cô gái trẻ đột ngột ngăn lại. Anh chàng đẹp trai, cửa hàng chúng tôi có một sự kiện. Nếu anh tiêu trên 1.000 sẽ nhận được một bông hồng vàng. Cô ta nói tiếp, không cần phải bỏ ra 50. Chúng tôi sẽ tặng miễn phí bạn. Hắn lười nhấc mí mắt, cũng không có hứng thú với chuyện này. Đang định bước đi thì nghe thấy câu nói phía sau liền dừng lại. Bông hồng vàng trong cửa hàng của chúng tôi có một ý nghĩa rất tốt. Cách nói đầu tiên là tình cảm sâu sắc sẽ không bao giờ chia lìa. Và câu nói còn lại là mối quan hệ sẽ kéo dài không bao giờ phai. Cô gái trẻ nghĩ nói mấy câu cuối cùng này. Hắn nếu là còn không cần thì cũng không thể miễn cưỡng người ta a. Tình nghĩa sâu nặng sẽ không bao giờ chia lìa. Nhan Mộng Sinh quay người lại. Đôi mắt đen và sâu thoáng qua một chút. Khẽ mở đôi môi xinh đẹp. Đưa cho tôi. Sở Huyền bọn họ thấy Nhan Mộng Sinh tính tiền trở về. Đều bắt đầu lấy điện thoại di động của mình sẵn sàng rời đi. Nhan Mộng Sinh trong tay còn cầm một đóa hoa hồng. Sở Huyền không khỏi cảm thán. Có cái giá trị nhan sắc này đến nơi nào cũng sẽ được săn đón. Hoa đào khắp nơi nở rộ. Sở Huyền còn không có cảm khái xong. Bỗng hoa hồng vàng được đưa trước mặt. Sững sờ 2 giây. Đôi mắt to xinh đẹp mở to. Sau đó ngẩng đầu nhìn Nhan Mộng Sinh. Không biết hắn có ý gì. Cầm lấy đi. Anh tặng em. Giọng nói của Nhan Mộng Sinh nhẹ nhàng mềm mại. Đưa bông hồng cho cậu. Em đã cho anh nhiều thứ như vậy. Nhưng anh còn chưa tặng cái gì. Cho nên một liền tặng một đóa hoa hồng sao? Sở Huyền kìm nén sự kinh ngạc trong lòng. Vươn bàn tay nhỏ bé cầm lấy bông hồng. Trong bông hồng đỏ có 3 chiếc lá vàng. Trông như vàng thật. Xạ Ôn Thư nhìn thấy Nhan Mộng Sinh biểu tình nhu hòa mà đem hoa hồng đưa cho Sở Huyền. Trên mặt không có gì biểu tình. Thực bình tĩnh. Cực kỳ bình tĩnh. Tề Văn Thành bị một màn này xem đến sửng sốt sửng sốt. Ở nơi hắn ở, hoa hồng không phải đưa cho người yêu sao? Nguyên lai còn có thể đưa cho em trai mình nha. Hắn thật là ngốc tại nước ngoài quá lâu. Suýt chút nữa đã quên một số phép xã giao ở Trung Quốc. Sở Huyền tay trái cầm lấy bông hồng. Tay phải nắm lấy tay Nhan Mộng Sinh. Ai về nhà nấy? Về đến nhà Sở Huyền theo thói quen ngồi trên sofa. Tề Văn Thành ngồi ở bên cạnh. Thân thể đứng thẳng. Chép miệng 2 cái, trong mắt tràn đầy dư vị. Tiểu Huyền, lẩu rất ngon, lần sau muốn ăn lẩu cay. Anh vẫn là không ăn cay được. Sở Huyền thanh âm mềm thấm ướt, không chút nào nể tình mà phản bác hắn. Anh có thể, chỉ là cay thôi mà. Tề Văn Thành không phục mà nói. Sở Huyền cười không nói gì. Em trai Sở Niệm của cậu vừa không ăn được cay lại vừa ham ăn. Ở trong phòng tắm một ngày. Cuối cùng vừa khóc vừa hét lên rằng cả đời này sẽ không bao giờ ăn cay nữa. Thế mà lần sau vẫn tiếp tục ăn. Cậu tìm thật lâu cuối cùng cũng tìm được một chiếc bình trong suốt có thể cắm hoa. Sở Huyền cắm hoa hồng vào trong bình. Đặt bình lên bàn cà phê. Sau khi ngủ lại mang lên phòng. Nhan Mộng Sinh đã thay bộ đồ ngủ màu xanh lam. Bộ đồ ngủ vẫn là hình con mèo và con chuột rất trẻ con. Tuy nhiên. Chính vì những bộ đồ ngủ dễ thương nên Nhan Mộng Sinh không đến nỗi xa lánh. Thờ ơ mà có phần tỏa nắng và dịu dàng hơn. Hắn từ trên lầu lấy máy tính bảng xuống. Máy tính bảng đang hiển thị các môn học cấp 3. Sở Huyền nghĩ hắn không cần học. Có lẽ là do mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Không nhờ được gia sư nên phải dựa vào các khóa học trên mạng học. Nhan Mộng Sinh tầm mắt rơi xuống 2 đứa trẻ trên sofa. Không biết từ lúc nào, từ tận hưởng sự cô đơn đến bây giờ muốn ở bên cạnh tên nhỏ đó. Cho dù không trò chuyện, trong lòng hắn cũng có cảm giác an toàn không thể giải thích được. Trên ghế sofa Nuoda, Nhan Mộng Sinh ngồi kế bên Sở Huyền với vẻ mặt lười biếng. Yên lặng dựa vào thành ghế sofa, cầm máy tính bảng xem khóa học. Sở Huyền khẽ cúi người như một chú mèo con ngoan ngoãn và có phần nghịch ngợm. Cái đầu nhỏ nhoi nhoi nhìn xem hắn đang nghe cái gì. Nhan Mộng Sinh nhìn thấy cái đầu nhỏ của cậu chiếm nửa màn hình. Hắn vươn tay vò rối mái tóc mềm mại kia. Sở Huyền nâng tay trái lên nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay hắn. Rõ ràng ý bảo không cho phép hắn làm rối tóc của cậu. Nhan Mộng Sinh rút tay về và tiếp tục xem quá trình trên máy tính bảng. Sở Huyền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào trái tim người kia. Nhẹ giọng nói. Anh hai. anh học cái gì vậy? Những cái này xem ra rất khó học. Là rất khó học, Nhan Mộng Sinh nhẹ giọng nói. Vậy thành tích của anh thế nào? Chu Xuân tò mò, cư nhiên làm hắn thấy khó học. Nói chung là hạng nhất toàn trường. Ngón tay trắng nõn đổi một đoạn video. Sở Huyền mỉm cười. Trong thế giới của Tề Văn Thành, việc học rất quan trọng. Học lực cũng rất mạnh. Có chút tài năng về nhiều mặt. Khi nghe Nhan Mộng Sinh bình thường mà nói khóa học khó học. Người ngày thường cao lãnh như vậy mà lại có khi nói khó. Trong lòng liền cảm thấy có chút ưu việt. Nụ cười vừa rồi nở trên má. Sau đó lại nghe một câu khác từ hắn. Chỉ là hạng nhất toàn trường. Chỉ là, Tề Văn Thành đôi mắt nhỏ tràn đầy nghi hoặc. Hắn hiện tại thật sâu nghi ngờ cách giao tiếp của những người này. Hắn quyết định phải hảo hảo nghiên cứu ngôn ngữ giao lưu của nội quốc mới được. Thật là quá thần kỳ. Chủ nhật cả ngày Phương Chân cũng không có trở về. Đến buổi chiều Tề Văn Thành rời khỏi Nhan ra đi học. Ngày hôm sau, Sở Huyền còn đang ngủ thì nghe thấy một giai điệu âm nhạc lớn từ dưới lầu truyền đến. Âm thanh vừa lớn, vừa xuyên thấu. Sở Huyền đang nằm ở trên giường cuộn mình thành một quả bóng nhỏ. Chăn bông trùm lên đầu. Vừa vặn suy yếu một chút. Bởi vì không thể ngủ được. Nghe giai điệu của bản nhạc này giống như làm một số điều tồi tệ. Lăn hai vòng trên giường. Sở Huyền sau khi bị tra tấn cũng không còn buồn ngủ nữa. Mở to mắt nhập nhèm mở điện thoại di động ra. Thấy mới 6 giờ sáng. Cậu thở dài. Cậu vẫn chưa ngủ đủ. Mới sáng sớm đã làm gì vậy? Sở Huyền ngáp một cái. Đôi mắt ngấn nước. Còn rất buồn ngủ. Âm thanh vẫn còn pê. Hát ra. Dường như càng ngày càng lớn. Cũng không có chút nào kiêng dè. Dưới lầu đang xảy ra chuyện gì vậy? Sở Huyền mặc dù không có pê. Hát hỏa cũng bị làm cho tức giận. Từ từ xuống giường. Mặc bộ đồ ngủ màu hồng thỏ. Đội mũ nhỏ có hai cái tai thỏ màu hồng rất dễ thương. Thật tức giận. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Mới sáng sớm đã bị quấy rầy. Càng nghĩ lại càng tức giận. Cậu tức giận đi xuống nhà mà không mang giày. Vừa mở cửa ra. Cậu nghe thấy một tiếng. Rầm. Như thể có thứ gì đó bị ném từ trên cao xuống. Sau âm thanh này, nhạc không pê, hát lên nữa, Sở Huyền lập tức có linh cảm không tốt, tốc độ chạy xuống lầu càng nhanh, chỉ có một chút mệt mỏi liền biến mất. Mẹ ơi, sẽ không chọc giận vị tôn đại Phật Nhan Mộng Sinh này chứ? Cách chương.